Bán Tiên, chương 663, truyền kỳ đại tài tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trường Môn mang theo trầm trọng tâm tư vừa trở lại tông môn đại điện bên ngoài, liền thấy một thân ảnh bu lại hành lễ. Trường Môn người đến không là người khác, chính là Tần Phó Quân. Triệu Đăng Tử nhẹ gật đầu, nhanh chân trở lại trong điện đứng vững về sau, mới hỏi. Muộn như vậy đến, chuyện gì? Tần Phó Quân nghiêm túc nói. Ta tại Trương Chi Thần bên kia phát hiện đầu mối mới, cần tông môn lực lượng phối hợp đi thăm dò. Đã biết Trương Chi Thần là ai? Triệu Đại Trưởng Môn nghi hoặc hỏi. Cái gì đầu mối mới? Tần Phó Quân, hôm nay tỷ thí tan cuộc lúc ta thấy được Xích Lan các tứ đại hộ pháp một trong ngân vệ, dùng thân phận của hắn thế mà cố ý chạy tới Trương Chi Thần bên người tới nói chuyện với nhau, còn có cái kia Trình Long, cùng ngân vệ quan hệ càng không tầm thường, sự tình có kỳ quặc, theo hai người bọn họ trên thân cũng có thể tìm ra được đầu mối gì. Triệu Đăng Tử nhìn chằm chằm nàng có chút im lặng, còn tưởng rằng nàng tra được cái gì, nguyên lai là cái này. Hắn hiện tại đã không muốn lại tra. Trương Chi Thần, hắn hiện tại lo lắng chính là, Trương Chi Thần, lấy không được cái kia 5 cái ức ban thưởng, đưa tay dừng lại nói. Ám tra, Trương Chi Thần sự tình, có thể như vậy ngừng lại, lập tức lên, không cần tra xét nữa, dừng lại. Tần Phó Quân trợn to mắt nhìn hắn, chính mình phát hiện mới manh mối ngay cả sư phụ đều dọa, tại đây bên trong khổ đợi Trưởng Môn trở về cáo chi, coi là có thể được đến Trưởng Môn duy trì, không nghĩ tới lại là đi đầu ám côn. Lúc này chắp tay nói, còn mời Trưởng Môn chỉ rõ, đến tột cùng là vì cái gì, cũng bởi vì hắn có thể muốn cầm tên thứ nhất sao? Thật sự là Trưởng Môn trước sau thái độ biến hóa quá lớn, trước đó cổ vũ nàng tiếp tục tra được chính là Trưởng Môn, bây giờ đột nhiên kết thúc ám tra cũng là Trưởng Môn, này tính chuyện gì xảy ra, nàng không thể nào tiếp thu được. Quảng cáo, Triệu Đăng Tử bản không muốn nói nhiều, nhưng cũng biết mình lật lọng thật sự là có chút quá, suy nghĩ một chút chậm chậm nói. Có thể muốn cầm cái thứ nhất là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất là coi như cha ra được Lưu Tinh Điện sự tình là hắn làm, chúng ta Côn Linh Sơn chỉ sợ cũng muốn coi như thôi, này người có chút thân phận bối cảnh. Tần Phó Quân lập tức ý thức được cái gì? Trưởng Môn biết hắn chân thực lai lịch, Triệu Đăng Tử, người trước kia hẳn là cũng đã được nghe nói hắn, bốn khoa người đứng đầu kim bảng thám hoa. Tần Phó Quân con mắt bỗng nhiên lần nữa trừng lớn, bật thốt lên. A Sĩ Hành, Triệu Đăng Tử gật đầu sau khi mắt nhìn đại điện bên ngoài, đưa tay ra hiệu nàng nhỏ giọng. Cái này sao có thể, nghe nói vị kia thám hoa lang tài văn chương phong lưu, dáng vẻ đường đường, làm sao có thể là như thế cái hèn mọn rìa mép. Có thể viết ra, lúc tới Tử Khí Sơn Hà Động, nghèo trải qua đầu bạc đầy sông đỏ thiên hạ đệ nhất tài tử, nên bực nào tình hoài cùng lòng dạ, làm sao có thể làm như vậy lén lút sự tình. Trưởng Môn, ngươi có phải hay không sai lầm? Tần Phó Quân gọi là một cái trong nháy mắt cách cách không cam tâm, mặt mũi tràn đầy khó mà tiếp nhận hiện thực này. Triệu Đăng Tử lần nữa đưa tay ra hiệu nàng dừng lại. Không nên gấp, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh là hắn làm sao liền lén lút rồi. Còn có chính xác 100%, hắn liền là ngươi nói cái kia thám hoa lang. Tần Phó Quân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Đăng Tử thở dài. Dừng tay đi, liền Long Quang Tông đều quấn vào, vị này thám hoa lang sau lưng, rất có thể liền là cầm quốc cái vị kia huyền quốc công tại chỗ dựa, vị kia huyền quốc công bối cảnh phức tạp, so trước mắt vị kia vương gia còn khó dây hơn, đó là dám cùng địa mẫu đối nghịch người, đắc tội hắn không phải chuyện gì tốt, về sau ta Côn Linh Sơn tại Minh Hải bên kia sinh ý chỉ sợ đều muốn chịu ảnh hưởng. Mẹ Chu Yên Chu, sư muội có rất nhiều cái khác linh thực môn phái muốn đem bản phái cho thay vào đó. Một khi thật tra ra là vị kia thám hoa lang làm, chỉ sẽ khiến cho chính chúng ta khó xử, hiểu không? Huống chi hết thảy đều là suy đoán của ngươi, cho đến trước mắt cũng không bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh là hắn làm. Tần Phó Quân ngốc ngốc tại cái kia thất thần, Trưởng Môn lục tục bàn giao ở bên tai vang lên. Về sau chính mình là thế nào hồi trở lại nơi ở nàng đều có chút mơ hồ. Trở lại trong phòng, ngốc ngốc nhìn xem trên tường một bức chữ. Học đòi văn vẻ, trong phòng treo điểm danh chữ nhân câu loại hình sự tình ở đâu đều như thường, nàng cũng không ngoại lệ, trên tường bức kia chữ chính là nàng trước đó nói, lúc tới Tử Khí Sơn Hà Động, nghèo trải qua đầu bạc đầy sông đỏ. Chữ viết xinh đẹp là chính nàng viết, nàng cũng là muốn tìm tới viết ra câu nói này người bút tích thực, làm sao vị kia văn theo võ quá sạch sẽ truyền lưu thế gian bút tích thực quá ít, lại có lẽ là bị người quát lấy không chịu lộ ra ngoài, tóm lại có cũng không muốn truyền nhượng, nàng cũng mua không nổi, chỉ cất chứa chút vẽ phảng phẩm. Nàng còn đi qua U Giác Phụ Diệu Thanh Đường, dùng tiền tham quan cây tiên đào, mặc dù Linh Sơn cây tiên đào nàng đã sớm nhìn qua. Đáng tiếc cũng không có nhìn thấy vị kia truyền kỳ đại tài tử. Nhìn trước mắt bức chữ này, hốt hoảng ra đủ loại hình ảnh đến, có đêm nào hai người vội vàng không kịp chuẩn bị lầu một, có ngực bùn thủ ấn, có mặt đối mặt hèn mọn rìa mép đàm tiếu, có một người nhất kiếm huyễn hóa ra rất nhiều thiên ngoại phi tiên vây công hùng vĩ. Quảng cáo, nàng không thể tin được viết ra câu nói người kỳ thật liền đã tại bên người nàng. Ngày kế tiếp khiêu chiến thi đấu lại bắt đầu, nàng đứng trên đài đem dưới đài dự thi nhân viên cho vừa đi vừa về quét nhiều lần, cũng không thấy cái kia che mặt thân ảnh, nàng hiện tại đại khái hiểu vị kia vì sao muốn che mặt tới dự thi. Dữ Khánh đã để từ dĩ hướng Côn Linh Sơn xin nghỉ, mượn cớ vẫn là dưỡng thương, mặc kệ người nào treo bảng tên khiêu chiến hắn, đều để trước chờ lấy. Vốn là muốn xuất hiện, bởi vì biết hôm nay là đầu một cái ba ngày ngày quy định 89/10 là muốn đánh lên đến, nhưng Thiết Diệu Thanh xuất hiện diệt hứng thú của hắn, thân phận đã bại lộ, lại đi ra giả vờ giả vịt, cảm giác mình tựa như chỉ nhảy nhót nhảy hầu tử, không muốn lại đi ra diễn cho người khác nhìn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.